Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 2028. Không sai biệt lắm một tuần lúc sau, Khương Mạnh nhận được Lữ Cảnh Minh điện thoại, vội không ngừng mang theo nữ quỷ Thiến Nhi cùng nhau đi vào Tư Dương trong nhà. Huyền môn giữa cũng là có rất nhiều biện pháp có thể làm hồn phách gửi thân, tỉ như các loại âm mộc, còn có một ít gửi thân phù. Hồn phách gửi thân ở bên trong có thể né qua ban ngày dương khí, còn có thể tẩm bổ hồn phách. Chỉ là loại này gửi thân chỉ có thể đưa hồn phách từ giữa ra tới lúc sau mới có thể hiện hình. Tuy rằng có thể mang theo nơi nơi đi, nhưng lại không cách nào cảm thụ dương gian ấm lạnh, không thể nhấm nháp đồ ăn ngọt khổ. Rất nhiều người cho rằng đem dương gian đồ vật thiêu, hoặc là tế bái, âm phủ hồn là có thể thu được ăn đến. Thời cổ bởi vì mọi người thập phần tôn trọng quỷ thần, có câu nói gọi là tâm thành tắc linh, khi đó quỷ thần đích xác có thể thu được nhân gian cung phụng. Nhưng theo khoa học đi vào mọi người sinh hoạt, phong kiến mê tín bị phá trừ, đương những cái đó tế bái dần dần diễn biến thành một loại truy tìm cổ xưa truyền thống hình thức. Trừ bỏ một ít còn cùng dương gian còn có liên lụy tân hồn, người bình thường tiêu hủy vài thứ kia thật sự chính là tiêu hủy. Những cái đó âm phủ hồn phách là thu không đến. Đương nhiên này cũng hoàn toàn không tuyệt đối. Nếu có người tương đương tâm thành, tự nhiên vẫn là có thể thu được. Nếu vô pháp bảo đảm chính mình tế bái đồ vật hay không có thể làm âm phủ hồn thu được, đồng dạng cũng có thể mượn dùng bùa chú lôi kéo. Cho nên Lữ Cảnh Minh rất tò mò Tư Dương sẽ như thế nào làm, cũng rất muốn kiến thức một chút vị này tự hồ lai lịch bất phàm tiền bối còn có cái gì kinh người thủ đoạn. Cho nên đường Khương Mạnh đem chuyện này xin giúp đỡ đến hắn nơi này tới thời điểm, Lữ Cảnh Minh chỉ điểm Khương Mạnh đi cầu Tư Dương. Nhưng mà chân chính tu sĩ thủ đoạn tự nhiên không có khả năng làm này đó, bất quá là chạm đến đạo môn, nhưng còn vẫn như cũ dừng lại ở người thường trình độ đạo sĩ thất vọng. Hai người một quỷ đi vào phòng trong, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bày biện ở trên bàn trà một cái hộp gỗ chung trong suốt hình cầu. Kia hình cầu bất quá lớn bằng bàn tay, bên trong tựa hồ có chất lỏng ở chậm rãi lưu động. Nhưng nhìn kỹ nói lại nhìn không ra cái gì tới, Tư Dương cũng không có cùng bọn họ quá nói nhảm nhiều. Bay thẳng đến nữ quỷ nói, tay phóng đi lên, nữ quỷ đầu tiên là nhìn Khương Mạnh liếc mắt một cái. Thấy hắn sau khi gật đầu lúc này mới chiếu Tư Dương nói đi là mani liền ở nữ quỷ tay chạm vào. Trong suốt pha lê cầu nháy mắt, nữ quỷ cùng kia pha lê cầu đồng thời ở một chút tiêu tán. Lữ Cảnh Minh một phen đè lại chuẩn bị tiến lên Khương Mạnh, làm hắn không cần nóng vội. Sau một lúc lâu lúc sau, bàn trà bên một cái thiếu nữ thân hình dần dần hiện hình. Từ trong suốt một chút ngưng thật, cuối cùng thế nhưng trở nên cùng thường nhân vô dị. Khương Mạnh nhịn không được tiến lên. Thiến Nhi, Thiến Nhi dẫn theo làn váy tả hữu nhìn nhìn, chân cũng nhịn không được trên mặt đất dẫm dẫm. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác thậm chí lệnh nàng liệt lộ đều sẽ không đi rồi. Thấy Khương Mạnh kinh hỉ biểu tình, không khỏi chiều hắn nhoẻn miệng cười. A Mạnh, Khương Mạnh đầu tiên là thử thăm dò duỗi tay đi chạm chạm Thiến Nhi bả vai. Dĩ vãng chỉ có thể xuyên thấu linh thể, hắn hiện tại thế nhưng còn có thể cảm nhận được kia đầu ngón tay truyền đến ấm áp. Thiến Nhi, ngươi biến thành người. Kia tràn ngập ở chóp mũi thanh đạm u hương, chạm vào trên da thịt mát mẻ hơi thở. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được từ cửa sổ sát đất ngoại phóng tiến vào ánh mặt trời độ ấm. Loại cảm giác này làm Thiến Nhi có loại tái thế, làm người kích động cùng bừng tỉnh. Nghe được Khương Mạnh dò hỏi, chính mình đều không xác định. Ta không biết, nhưng ta cảm giác cực hảo, đặc biệt hảo. Lữ Cảnh Minh chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn thậm chí nghĩ Tư Dương khả năng luyện chế ra một cái thân thể, chờ Thiến Nhi hồn phách bám vào người đi vào lúc sau là có thể như thường người giống nhau hoạt động. Lại không nghĩ rằng chân thật tình huống vẫn như cũ làm hắn khiếp sợ không thôi. Nhìn trước mắt Thiến Nhi, Lữ Cảnh Minh thậm chí theo bản năng điều động trong cơ thể linh lực đi xem. Nhưng thấy thế nào đều là người thường, có nhiệt độ cơ thể, có tim đập, trên người liền một tia âm hồn âm khí đều không có. Như vậy, quỷ thần khó lường thủ đoạn nếu là truyền khai, sau này dương gian người quỷ chẳng phân biệt, càng sâu đến, người thân thể sẽ sinh lão bệnh tử. Nhưng bất lão bất tử ngoại vật, sở luyện chế thân thể đâu? Đây là không phải nào đó ý nghĩa thượng trường sinh. Tư Dương nhìn mắt nhíu mày suy ngẫm Lữ Cảnh Minh, hơi hơi mỉm cười nói, bởi vì ngươi hồn thể bị Linh Ngọc tẩm bổ thượng trăm năm. Hơn nữa ngươi lại không có đã làm ác sự, cho nên có thể cùng ta luyện chế ra tới gửi thân, khí, cụ như thế ăn khớp. Hiện tại ngươi tuy rằng thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, cũng có thể ăn cái gì, nhưng ngươi rốt cuộc không phải người sống. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian ngươi muốn ăn chút hồi linh đan tới thanh thể. Nếu không dương gian đồ vật ở trong thân thể tích nhiều cái này gửi thân, khí, cụ đồng dạng thừa. Nhật không được, Thiến Nhi nghiêm túc nghe. Tưởng tượng đến nàng có thể quang minh chính đại đi ở dưới ánh mặt trời. Có thể An Khương Mạnh cùng nàng nói qua những cái đó mỹ thực. Xem những cái đó đã từng liền thư trung đô chưa từng miêu tả qua cảnh đẹp. Một lòng đã sớm nhảy nhót đi lên. Khương Mạnh ở một bên đồng dạng nghe nghiêm túc. Sợ nghe lậu cái gì hại Thiến Nhi. Lữ Cảnh Minh ra tiếng hỏi. Nhưng có thời hạn. Tư Dương gật gật đầu. Có. Một năm thời hạn. Cái này gửi thân tài liệu cũng không có dùng hàng cố tài liệu. Cho nên bảo trì độ cũng không cao. Đến lúc đó siêu độ sau. Cái này gửi thân sẽ tự nhiên tiêu tán. Nghe được chỉ có một năm. Khương Mạnh vừa mới còn kích động không thôi, trái tim nháy mắt chợt lạnh. Nhưng tưởng tượng đến này một năm đều là thật vất vả kiếm tới. Chỉ cảm thấy thật là mỗi một ngày đều phải tương đương quý trọng. Hận không thể hiện tại liền mang theo Thiến Nhi rời đi. Nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây. Nên nói đều nói không sai biệt lắm. Tư Dương cũng không có lại lưu bọn họ. Chỉ có một năm thời gian. Các ngươi hảo hảo quý trọng đi, Khương Mạnh vội vàng nói. Đa tạ đại sư, nữ quỷ Thiến Nhi cũng hướng tới Tư Dương hành lễ. Đa tạ đại sư cấp Thiến Nhi một cái tái thế làm người cơ hội. Chẳng sợ chỉ có một năm, với Thiến Nhi mà nói cũng là di đủ chân quý. Kiếp này có thể có như vậy cơ duyên, Thiến Nhi cũng không hám luân hồi. Lữ Cảnh Minh làm cho bọn họ hai cái đi trên xe chờ. Đám người đi rồi, hắn còn chưa hỏi ra khẩu, Tư Dương liền làm rõ. Lo lắng âm dương nghịch loạn, Lữ Cảnh Minh đảo cũng không giấu giếm. Tiền bối thủ đoạn quỷ thần khó lường, hôm nay làm Cảnh Minh mở rộng tầm mắt. Vừa rồi tiền bối nói tài liệu, có phải hay không nếu có càng tốt tài liệu, liền sẽ có một loại khác hình thức thượng vĩnh sinh. Tư Dương nghe vậy, cười. Ngươi chỉ vĩnh sinh là ngàn năm vạn năm vẫn là cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyệt cùng huy. Nếu là người trước, đích xác, nếu có càng tốt càng thích hợp tài liệu, ngàn năm vạn năm cũng không phải vấn đề. Nếu là người sau, chỉ sợ liền chư thiên thần Phật cũng không nhất định có thể làm được. Những cái đó thần Phật bất quá là mọi người hư cấu ra tới. Có lẽ đã từng có người kiến thức quá tu sĩ thần thông thủ đoạn, vì thế đem chi thần lời nói có lẽ. Vậy ngươi có từng chính mắt gặp qua ngươi theo như lời cái loại này có lẽ? Lữ Cảnh Minh nao nao. Tư Dương cười nói, ngươi hiện tại xem này gửi thân chi thuật cảm thấy kinh dị, bởi vì ngươi chỉ là đứng ở một người bình thường góc độ đi xem, liền giống như người thường xem các ngươi hàng yêu bắt quỷ cảm thấy thần kỳ giống nhau. Mặc dù có thể ngàn năm vạn năm, đương ngươi có năng lực làm ra ngàn năm vạn năm gửi thân, ngươi lại như thế nào đem ngàn năm vạn năm để vào mắt? Thiên địa vạn vật đều có quy tắc, hơn nữa có thể đưa người sống. Ai lại sẽ nguyện ý đi đương vật chết mãi cho đến tiễn đi Khương Mạnh. Về tới chính mình chung cư chung, Lữ Cảnh Minh còn ở lặp lại nghĩ Tư Dương nói. Nhưng mà đem kia lời hay bẻ ra nói trắng ra là, đại khái có thể tổng kết ra một cái trung tâm tư tưởng. Kiến thức thiếu vì thế xem gì đều không bình tĩnh. Xuất ngoại là tạm thời không được. Thiến Nhi thân phận đều còn không có làm xuống dưới. Bất quá quốc nội, nhưng thật ra có thể chơi một chút. Hơn nữa đang chờ Tư Dương cấp chế tác thân thể thời điểm. Khương Mạnh liền cùng Thiến Nhi thương lượng hảo chuẩn bị đi tự giá. Nguyên bản bọn họ tưởng sẽ làm Thiến Nhi gửi thân ở nơi nào đó. Chờ không người thời điểm trở ra. Lại không nghĩ rằng Tư Dương cho bọn họ một cái lớn như vậy kinh hỉ. Cho nên rất nhiều đồ vật muốn một lần nữa chuẩn bị. Tỷ như Thiến Nhi có thể xuyên y phục. Những cái đó xinh đẹp váy áo. Tinh xảo tinh tế, đồ trang điểm, hương thơm nồng đậm nước hoa, đối nữ nhân tới nói đều là chí mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa Thiến Nhi trường đến lớn như vậy, chưa bao giờ hưởng thụ quá mua khoái cả money, nàng thậm chí không quá hiểu biết thế giới này tiền tệ giá trị. Khương Mạnh nói cho nàng vài thứ kia thực tiện nghi, làm nàng thích cái gì lấy cái gì. Vì thế Thiến Nhi cũng liền đi theo bị lạc ở mua sắm Hải Dương chúng. Thiến Nhi lớn lên thật xinh đẹp, một đầu như thác nước tóc dài, hơn nữa cao gầy dáng người. Mặc dù là không hóa trang cũng mỹ sáng lên khuôn mặt. Đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu kia kêu cái 100% money mà Khương Mạnh nguyên bản cũng coi như là cao lớn soái khí, bị Thiến Nhi chim nhỏ nếp vào người vặn ở trong ngực. Trai tài gái sắc đẹp mắt cực kỳ. Khương Mạnh cứ như vậy ở Thiến Nhi kéo chính mình cánh tay. Hắn trong tay thế Thiến Nhi xách theo bao lớn bao nhỏ mới vừa lấy lòng đồ vật dưới tình huống gặp chính mình tiền vị hôn thê. Dương Bình cũng là ở bồi bằng hữu đi dạo phố, nhưng thiếu nàng tiền vị hôn phu tài chính duy trì. Những cái đó tân một quý quần áo nàng cũng chỉ có thể nhìn xem. Chính mình tiền lương còn vô pháp gánh nặng kia xa xỉ giá cả. Từ một cái trong tiệm ra tới, vừa lúc thấy được chuẩn bị vào tiệm Khương Mạnh. Khương Mạnh dừng lại, Dương Bình cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn phía trước sự là bởi vì Dương Bình dựng lên, nhưng kia thật là cái ngoài ý muốn. Muốn nói ái đi, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng là có, nhưng càng nhiều chỉ là hai người tính tình tương đối thích hợp mà thôi. Cho nên tách ra cũng liền tách ra. Ở như vậy dưới tình huống, Dương Bình vô pháp chống đỡ được mẫu thân đối nàng trách cứ. Nàng cũng không có biện pháp kiên trì chiếu cố một cái có lẽ không có ngày mai người. Khương Mạnh cũng không trách nàng, cho nên lúc này ngoài ý muốn gặp được Khương Mạnh nhưng thật ra có thể bình tĩnh chào hỏi. Hảo xảo, đi dạo phố A. Dương Bình nhìn kéo Khương Mạnh cái kia xinh đẹp nữ hài. Thân thể của ngươi hảo. Khương Mạnh gật gật đầu. Đúng vậy, hảo. Dương Bình gật gật đầu, tựa hồ có chút tự giễu cười cười. Vị này chính là. Khương Mạnh suy nghĩ muốn như thế nào giới thiệu. Nói là bạn gái đi. Thiến Nhi không phải. Bọn họ tuy rằng thiếu chút nữa kết âm hôn, nhưng Thiến Nhi đổi ý, đến bây giờ cũng không xác định cái thân phận. Hắn trầm mặc làm Dương Bình cười cười. Ta hiểu được, cũng chỉ trách chúng ta có duyên không phận. Chúc các ngươi hạnh phúc, mặc kệ thế nào. Bỏ qua chính là bỏ qua. Cũng không cần thiết nháo như vậy khó coi. Không bằng hào phóng điểm money, rốt cuộc là nàng chính mình không có kiên trì. Cũng trách không được người. Hai người sai khai lúc sau. Khương Mạnh mang theo Thiến Nhi vào trong tiệm. Thẳng đến nhìn không tới Dương Bình thân ảnh, Thiến Nhi mới chiều Khương Mạnh hỏi. Vừa mới nữ hài kia là ngươi vị hôn thê? Khương Mạnh gật gật đầu. Ân. Thiến Nhi lại nói, trên người nàng có cổ hương vị, cùng ngươi ngày đó buổi tối ly hôn khi sở lây dính hương vị rất giống. Khương Mạnh sửng sốt. Ta ly hôn khi có hương vị? Cái gì hương vị? Thiến Nhi nghĩ nghĩ, không thể nói tới. Dù sao một cổ có điểm đặc biệt mùi hương. Ngày đó buổi tối ta là trước nghe thấy được kia cổ mùi hương, sau đó liền nhìn đến ngươi từ lều trại bên trong bay ra. Khương Mạnh đột nhiên nói, ngươi phía trước quỷ hồn thời điểm không phải nghe không đến hương vị sao? Thiến Nhi cười nói, ta là nghe không đến dương gian hương vị, nhưng ta có thể ngửi được âm phủ hương vị. A kia trong nháy mắt, còn không biết chính mình là bị người ám toán. Còn đương hết thảy đều là trùng hợp ngoài ý muốn. Khương Mạnh toàn bộ lưng trượt lạnh. Hết chương.